Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, uống quỷ huyết. Vội vàng từ dưới đất nhặt lên còn không có tắt cây đuốc. Tiến tới, kén tằm, nhất ngộ thấy hỏa, lập tức hòa tan, lộ ra một cái lỗ thủng, một cổ lãnh khí, lập tức nhô ra, Diệp Thiếu Dương nhúng tay bị xua tan. Định thần nhìn lại, chứng kiến một con trắng nõn chân người, phi thường xảo, nhất định là một nữ, dùng cây đuốc đem, kén tằm, toàn bộ hòa tan. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, bên trong trực đỉnh đỉnh nằm một cô nương, mặc áo sơ mi quần sóc, tóc ngắn còn nhuộm thành màu vàng nhạt, tướng mạo thanh tú, trông rất sống động, nha. Đây không phải là trước khi chứng kiến cái kia treo cổ tự sát cô nương sao? Chu Tĩnh Như thanh âm từ phía sau vang lên. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương lại quan sát một lần cô nương này quần áo. Thật đúng là người thiếu nữ kia. Bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng tử vong ảo giác sẽ dưới tàng cây xuất hiện. Nguyên lai thi thể liền giấu ở Yuri. Cô nương này nhìn qua, làm sao giống còn sống à? Chu Tĩnh Như giật mình nói, vừa mới dứt lời, cô gái kia lông mi run rẩy, chậm rãi trợn mở con mắt. Chu Tĩnh Như sợ đến vội vàng lui lại, không biết là xác chết vùng dậy chứ. Diệp Thiếu Dương biết không phải là, bất quá phát sinh trước mắt một màn, khiến hắn cũng có xem không hiểu, thẳng thắn cái gì cũng không làm. Ở một bên cùng đợi, cô nương kia chậm rãi trợn mở con mắt, nhãn thần chậm rãi tập trung, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên người. Lạnh quá, lạnh thế nào, cũng không thể ôm ngươi đi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cởi áo, cho nàng đắp lên người, tay vươn vào, kén tằm, trong thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm thấy bên trong không khí băng lãnh dị thường. Vì vậy đem nàng ôm ra, đặt ở trên cỏ, sắc mặt của cô gái biến đổi phải hồng nhuận, hô hấp cũng từ từ trở nên bằng phẳng. Mấy phút sau, nàng thử ngồi xuống, hít sâu một hơi, nước mắt lập tức chảy xuống. 3 năm, rốt cục hút tới không khí mới mẻ. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như nhìn nhau liếc mắt, vẻ mặt khiếp sợ, nàng ở trong thân cây thẳng 3 năm, là làm sao sống được? Là ngươi cứu ta đi ra. Thiếu nữ định thần nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói, ngươi là pháp sư, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đói bụng, rất khát, khác không có việc gì. Thiếu nữ trơ mắt nhìn hắn. Chu Tĩnh Như từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai tinh khiết tịnh thủy, đem thiếu nữ nhẹ nhàng đỡ dậy, dựa vào ở trong lòng ngực mình, mở nước bình, một đút nàng, thiếu nữ uống nước, tinh thần lại thích một. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như thương lượng một chút, quyết định trước tiên đem nàng mang về, để cho nàng ăn cái gì. Bất quá nàng hiện tại thân thể suy yếu, không thể đi động, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là cõng nàng. Hai tay nâng ở nàng hai trên đùi, cảm giác của nàng da thịt phi thường trơn mềm, có loại vô cùng mịn màng cảm giác. Đúng lúc niệm nhất đạo tĩnh tâm nguyền rủa, tránh cho bản thân miên man suy nghĩ. Thiếu Dương ca, những địa thi đó, làm sao bây giờ? Chu Tĩnh Như lo lắng nói, từ cây hòe bị hủy sau đó, những địa thi đó liền chui trở lại trong đất, lại không có đi ra. Diệp Thiếu Dương giải thích, chúng nó không phải cương thi, mất đi thụ yêu cung cấp, chẳng mấy chốc sẽ chết, không cần quản nó môn. Đường xuống núi rất dài, mặc dù thiếu nữ này vóc người kiều, thể trọng rất nhẹ, Diệp Thiếu Dương vẫn là mệt thở hồng hộc, đem nàng cõng về đến làng du lịch sau đó, cả người mệt mỏi không được. Chu Tĩnh Như để cho nàng thẳng ở trên giường của mình, gọi tới người bán hàng, muốn một chén cháo, tự mình đút nàng uống. Thiếu nữ uống nửa bát cháo, trực tiếp ngủ, ngày mai sẽ tìm nàng đi. trước hết để cho nàng ngủ một giấc thật ngon. Chu Tĩnh Như đề nghị, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, để nàng ở ngươi cái này ngủ. Chu Tĩnh Như lập tức có lo lắng, làm sao, có nguy hiểm gì sao? Cái này thật không có, tuy là ta không biết nàng vì sao có thể đem mình bao ở kén tầm trong 3 năm bất tử. Bất quá nàng 100% là nhân, trên người không có một tia không đúng khí tức. Vậy là được, Chu Tĩnh Như yên lòng, để nàng theo ta ngủ đi, ta chiếu cố nàng. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ngươi nhưng thật ra rất biết chiếu cố nhân, ta chẳng qua là cảm thấy nàng rất thương cảm, nơi đây lại không hộ sĩ, cũng không thể để cho nàng với ngươi ngủ đi. Khái khái, Diệp Thiếu Dương ho khan, ngày mai gặp, khoát khoát tay ly khai, trở lại gian phòng của mình, cởi quần áo đang buồn ngủ. Đột nhiên nghĩ đến mình còn có chuyện trọng yếu không có làm, đem quỷ đầu lưỡi đưa cho lão trưởng thôn làm thuốc, hắn tôn tử chậm một ngày trị liệu không có việc gì. Nhưng quỷ đầu lưỡi nếu như để lên một đêm, sẽ tan hết quỷ khí, bản thân chẳng khác nào bạch mang hoạt một hồi, không thể làm gì khác hơn là lại mặc xong quần áo. Sờ soạc đi trước lão thôn trưởng ra. Ngẫm lại bản thân thực sự là đen đủi, vội vàng cả ngày, lại là bắt quỷ lại là hàng yêu, cũng đều là nghĩa vụ. Lão trưởng thôn người một nhà đều ở đây ba ba chờ hắn, đều không ngủ, môn vừa gõ liền mở. Đi tới nhà chính, Diệp Thiếu Dương xuất ra chén kiểu, để lên bàn, dùng kiếm gỗ đào chọn 3 khối quỷ đầu lưỡi, đặt ở chén kiểu phía trên. Thiêu vài lá bùa, ở phía dưới nướng lên, quỷ đầu lưỡi một héo rút, hóa thành từng giọt bụi màu đỏ huyết, rơi vào chén kiểu trong. Thực tế không cần nhiều như vậy, nhưng nếu cắt người ta đầu lưỡi, tuyệt không có thể lãng phí. 3 cái đầu lưỡi đốt xong, hóa ra nửa bát quỷ huyết. Diệp Thiếu Dương nhưng quân đem con ôm ra, tự mình uy hài tử uống vào. Nửa bát quỷ huyết rót vào hài tử trong bụng, vốn là còn tinh thần hài tử tại chỗ sẽ không động. Lão trưởng thôn cha con tại chỗ dọa phát sợ, sao sao sư? Cái này chuyện gì? Đừng hoảng hốt, bình thường, hắn uống nhiều như vậy quỷ huyết, đã bất tỉnh là bình thường. Nếu như ngươi uống, tại chỗ sẽ chết, hài tử này trong cơ thể quỷ khí quá nặng. Quỷ huyết cùng quỷ khí bản là đồng nguyên, uống vào sau đó sẽ tự động hấp thu quỷ khí. Xong, Diệp Thiếu Dương đem một tay đặt tại hài nhi thủ lĩnh, lấy cương khí đem quỷ huyết thôi hóa đến thể nội kinh mạch các nơi. Cảm giác hấp thu không sai biệt lắm, quay đầu hướng quân đạo, đi tìm một tấm vải đỏ đến. Bắt được vải đỏ, Diệp Thiếu Dương đem một khối long tiên hương cùng một bả gạo nếp túi ở bên trong, thiếp hiện ngưng khí phù ở phía trên, đặt ở hài nhi trên rốn. Cái này bao bố, có thể nhổ quỷ huyết, muốn vẫn đặt ở hài tử trên rốn, quỷ huyết sẽ thông qua cuống rốn vừa bị hút ra đến. Nếu như ướt đẫm, liền mở ra đem gạo nếp đổi thành mới, lại thả lại đến. Thẳng đến nhổ không ra quỷ huyết, liền xong việc. Cứ như vậy đi, ta đi ra trước cửa. Diệp Thiếu Dương quay đầu xem đứa bé kia liếc mắt, hài tử đã tỉnh, một đôi tích liu liu con mắt đang ngắm cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, hài tử này uống nhiều như vậy quỷ huyết, nhanh như vậy liền tỉnh, thể chất tương đối khá, không khỏi cảm thán nói, hài tử này là một tu đạo hạt giống tốt. Lão trưởng thôn nghe lời này một cái, hai mắt sáng ngời, chắp tay nói, sao sao sư, ta đây tôn nhi muốn là thật có tiên duyên, sao sao sư không ngại thu làm đệ tử đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, suy nghĩ kỹ một chút, nói, nếu như người thật muốn khiến hắn tu đạo, chờ hắn 5 tuổi thời điểm, ngươi có thể dẫn hắn đi Mao Sơn, tìm một gọi Thanh Vân Tử lão đạo sĩ, hắn chứng kiến hài tử này liền sẽ rõ ràng. Bất quá, các ngươi phải thận trọng suy nghĩ, tu đạo rất khổ cực, cũng rất tàn khốc. Lão trưởng thôn cau mày nói, khổ cực khẳng định, làm sao sẽ tàn khốc đây? Tương lai nếu là hắn có thể giống sao sao sư ngươi giống nhau pháp lực cao cường. Chúng ta cầu còn không được a? Diệp Thiếu Dương cười cười. Không có lại cái gì. Muốn là bọn hắn biết mình ở vài chục năm tu đạo trong kiếp sống từng trải bao nhiêu khảo nghiệm tàn khốc, bị dạng gì khổ, ước ván đánh chết cũng sẽ không tiễn tôn tử thượng Mao Sơn. Hắn không có khuyên bọn họ tiễn hài tử đi Mao Sơn. Cũng không còn khuyên bọn họ buông tha. Quyền quyết định ở trên tay bọn họ. Đến lúc đó làm như thế nào? Toàn bộ xem chính bọn nó. Rốt cuộc, vẫn là xem của đứa nhỏ này cơ duyên. 113. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.